Cảnh lộ quan đồ, chương 908, dẫn nguồn tin tức, gocchuyenaudio.com. Tuy vụ án có đột phá, nhưng Đỗ Long lại phải tạm dừng điều tra, vì phóng viên có tốc độ nhanh nhất đã tới cửa đại đội trị an. Trước khi đi gặp phóng viên, Đỗ Long đã gọi một cuộc điện thoại cho Nhạc Băng Phong, nói. Phong Nhi, giúp anh tra xem tin tức được đưa lên mạng đầu tiên lộ ra ở đâu, anh muốn tên khốn khiếp kia phải trả giá. Nhạc Băng Phong an ủi. Lời đồn đại dừng lại ở người hiểu biết, em tin anh có thể điều tra rõ chân tướng sự việc. Em sẽ cố gắng giúp anh khống chế tin tức trên Internet, anh không cần lo lắng. Đặc biệt đừng đắc tội với đám phóng viên hoặc để xuất hiện tin xấu khác. Anh Long, hãy cẩn thận một chút, hiện tại hộc máu chết đã trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet rồi, nhất định là có người đứng sau giật dây, anh phải cẩn thận đấy. Đỗ Long nói, anh biết có một tổ chức bí mật đang chơi anh. Gần đây hễ người nào có liên quan tới anh đều có nguy hiểm, em cũng phải cẩn thận đấy. Nhạc Băng Phong nói, em sẽ để ý. Đỗ Long để điện thoại di động xuống, nhìn thấy cửa bên kia lại có thêm hai nhóm phóng viên nữa tới. Có người ở dưới lầu lớn tiếng kêu tên Đỗ Long, Đỗ Long nói thầm, bảo người mở cửa cho đám phóng viên vào. Nhưng mỗi một tòa báo chỉ cho phép một người vào, nếu là đài truyền hình, cũng chỉ có thể cho một phóng viên một nhiếp ảnh cùng vào. Mở ngoặc vuông, các phóng viên được đưa tới phòng họp nhỏ trên lầu 3, vừa đóng cửa, Đỗ Long giống như biên tập viên tin tức đứng dưới đèn chiếu, bắt đầu phát biểu thông báo về vụ án từ phía các nhà chức trách. Đỗ Long đeo kính râm, mặt tỏ vẻ đau khổ trầm mặc nói. Tại đây, tôi rất tiếc phải thừa nhận là sai sót trong công tác của đại đội trị an khiến một nghi phạm tối qua đã chết trong phòng giam, vì bệnh cũ đột nhiên tái phát. Lời nói của Đỗ Long khiến bên dưới trở nên xôn xao, có phóng viên giơ tay hỏi. Đại đội trưởng Đỗ, trên Internet tin tức đang truyền đi rất nhanh chóng, nói rằng nghi phạm vì nhục mạ một đại đội phó đại đội trị an nên đang sống đã bị đánh chết. Đỗ Long nói, tận tín thư không bằng vô thư, mặc dù Internet khởi xướng tự do ngôn luận, nhưng môi trường tự do quá độ cũng cổ vũ cho sự tràn lan của tin đồn. Mọi người phải có khả năng phán đoán nhất định mới được, không thể bảo sao hay vậy. Theo tinh thần mà ban tuyên giáo tỉnh đã đưa xuống, tin rằng giờ tòa soạn báo, đài truyền hình các vị đều đã nhận được chuyện này, các vị phải đưa tin dựa trên tình hình thực tế, không thể để những lời đồn trên Internet ảnh hưởng, các vị hiểu không? Những phóng viên đang ngồi phía dưới quay ra nhìn nhau, mọi người chưa từng thấy một đại đội trưởng đội trị an nhỏ nhoi lại có giọng điệu lớn như thế. Trong lòng mọi người thấy khinh thường, một số ít có ý quay đã phê phán một cách đau đớn cái tên đại đội trưởng đội trị an nhỏ nhoi đã lừa gạt còn dám uy hiếp truyền thông này. Đỗ Long tiếp tục giảng giải vụ án, dựa theo kịch bản là hết người vì bệnh cũ tái phát. Vụ án này trở nên rất đơn giản, Đỗ Long nói rằng người chết là dân đầu đường, phá phách cướp bóc của những người giàu có, nhấn mạnh rằng nhiều năm qua trên cơ thể người chết lưu lại không ít vết thương. Dẫn chứng là lời làm chứng của đồng bọn nạn nhân được đưa tới bệnh viện điều trị. Những điều này Đỗ Long có được sau khi cục trưởng Hàn cúp điện thoại, hắn lập tức thẩm vấn hai tên đồng bọn bị bắt cùng nạn. gocchuyenaudio.com, nhân, quay trở lại 20 phút trước. Đỗ Long một mình thẩm vấn hai nghi phạm kia, hai, điều này là vi phạm nguyên tắc. Nhưng Đỗ Long cầm lông gà làm lệnh tiễn, nếu cục trưởng đã cho phép hắn toàn quyền phụ trách trả án, như vậy Dương Sương Hiền và Trần Chiết Binh cũng không có gì để nói. Dù sao nếu lại có chuyện xảy ra thì Đỗ Long mới là người phải chịu trách nhiệm, hai người kia cũng chỉ mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn thôi. Trong phòng thẩm vấn, Đỗ Long trầm mặt lấy ghế kê chân, gỡ bỏ dây điện cắm camera treo ở góc tường. Hai tên cướp vặt kia bỗng trở nên hoang mang, bọn họ cố trấn an nói. Anh cảnh sát, anh muốn làm gì? Trà tấn bức cung là trái pháp luật đấy, xương cốt thi thể anh em chúng tôi vẫn chưa lạnh, không phải anh lại muốn đánh chết chúng tôi đấy chứ? Đỗ Long trở lại chỗ ngồi, xoay người cầm dây thép to bằng ngón út lên, gõ từng cái trên mặt bàn. Đập bịch một tiếng, khiến hai người kia sợ tới mức hồn vía bay đâu mất, chỉ thấy mặt bàn lõm xuống một khoảng, Đỗ Long trầm giọng nói. Mỗi người 50.000 tệ để ngậm miệng, cộng thêm miễn hình phạt do tội cướp bóc. Mua các người làm chứng giúp phía cảnh sát chứng minh đồng bọn của các người chết do bệnh cũ tái phát, có làm hay không? Hai người nghe thấy chuyện tốt như thế, quả thực là cách biệt một trời một vực so với tình huống mà bọn họ dự đoán trước đó, lập tức gật đầu như người uống phải thuốc. Đỗ Long nói, nếu các người dám đổi ý giữa chừng hoặc sau khi đã xong chuyện, ta sẽ dùng bao tay bằng thanh thép này, cho mỗi người hai cú đấm. Hai tay Đỗ Long nắm lấy thanh thép, bỗng cùng dùng sức, thanh thép bằng ngón út đã bị hắn bẻ cong. Khi tay trái hắn xoay xoay ba vòng, tựa như đeo găng tay tròn vậy, hắn nện một quyền trên mặt bàn, không ngờ chiếc bàn làm việc bằng gỗ rắn chắc ấy gãy đôi thành hai đoạn với tiếng nổ lớn. Hai tên nghi phạm kia nhìn thấy cả người như nhũn ra, một quyền như vậy mà đập lên người sẽ gây ra hậu quả gì? Chỉ sợ toàn bộ cơ thể sẽ gãy thành hai khúc. Không dám, chúng tôi tuyệt đối không dám đổi ý. Ngài cảnh sát cứ yên tâm, lấy được tiền chúng tôi sẽ xa chạy cao bay, có thế nào cũng không trở lại. Hai tên nghi phạm thiếu chút nữa sẽ sợ tới mức tè ra quần, làm sao còn dám có ý nghĩ khác. Chuyện còn chưa xong, Đỗ Long còn nói thêm, cái chết của đồng bọn các người dù sao cũng là sơ sẩy trong công tác của chúng ta, nên chính phủ sẽ bồi thường tiền cho người thân anh ta, các người không cần phải lo lắng. Cướp giật tiền cũng không phải là kế sách lâu dài, các người cầm chút tiền đi làm ăn buôn bán nhỏ gì đó cũng được, sau này có khó khăn gì cứ gọi điện cho ta, chứ đừng làm những chuyện phạm pháp kia nữa. Cái cách vừa đấm vừa xoa của Đỗ Long khiến tâm hồn hai nghi phạm xúc động mạnh mẽ. Đỗ Long là kẻ mạnh, lời khuyên của hắn có hiệu quả hơn hẳn những người khác, thậm chí là lời chỉ dạy của cha mẹ. Lời nói của hắn chạm trực tiếp tới tâm khảm hai nghi phạm, bọn họ cảm kích tới nỗi rơi những giọt nước mắt hối hận, đã nhiều năm rồi không có ai quan tâm tới bọn họ đến thế. Hai người thề sau này sẽ làm người tốt, có thế nào đi nữa cũng không làm những chuyện vi phạm pháp luật. Sau đó mọi chuyện trở nên thuận lợi, hai người vắt óc suy nghĩ nhớ lại những lần bạn mình bị thương, và viết lại giấy chứng minh rằng tên đồng bọn kia có thể chết bất cứ lúc nào. Những thứ này trở thành vũ khí có lợi nhất của Đỗ Long trong buổi họp. gocchuyenaudio.com báo, có điều những thứ này vẫn không thể giải thích được sự hoài nghi của đám phóng viên tin tức thích săn tin lạ kia. Khi nữ ký giả xinh đẹp của đài truyền hình thành phố Lỗ Tây đang cố tìm cách đào bới bức màn ẩn phía sau thì điện thoại cô ta đổ chuông, thấy người gọi đến là chủ biên, cô ta vội vàng nghe máy. Chỉ thấy chủ biên nói, Tiểu Lệ à, các cô vẫn còn ở đại đội trị an sao? Ừ, cứ hỏi vài vấn đề rồi về đi, chuyện này cũng không cần phải truy đến cùng đâu. Tiểu Lệ kinh ngạc nói. Cứ vậy cho qua sao? Đây có thể là một tin giật gân, sức ảnh hưởng chắc chắn không thua gì bịt mắt bắt dê và nhện tự sát trên màng nhện đâu. Chủ biên nói với giọng không vui. Gọi cô về thì cứ về đi. Đây là ý được truyền đạt trực tiếp từ ban tuyên giáo tỉnh xuống. Tiểu Lệ nhớ tới những lời Đỗ Long nói trước đó, trong lòng ớn lạnh. Quả nhiên khả năng của tên đại đội trưởng đội trị an này không hề nhỏ, mình đã xem thường hắn rồi. Lần lượt các phóng viên đang ngồi trong phòng họp nhận được tin nhắn hoặc điện thoại, hùng hổ kéo đến kết quả lại lặng lẽ hành quân về. Đỗ Long cũng thầm thở phào, mặc dù nhiếp ảnh chính của đài truyền hình tỉnh Lưu Đức Phước là tên khốn nạn, nhưng khả năng của gã quả thực không nhỏ. Buổi chiều Lưu Đức Phước sẽ bay tới cùng với Hàn Ỷ Huyên, đến lúc đó còn phải mượn thế của Hàn Ỷ Huyên, lấy lại hình tượng cho đại đội trị an thành phố Lỗ Tây. Cách chương.